Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Alo, kinh hỉ tới, cẩu hệ thống ngươi đi ra cho ta. Đinh, ký chủ ta khuyên ngươi văn minh, nếu không, sẽ ảnh hưởng hệ thống tâm tình. Đừng nói nhảm, ta không phải hủy bỏ thuần miêu nhiệm vụ sao? Cũng không có nha, ta đã vừa mới nói với nàng. Không chơi, nàng đáp ứng, ký chủ nhu cầu giải. Hệ thống cũng không nhân phát biểu mà thay đổi, chỉ tuân theo với tối nội tâm của nguyên thủy ràng buộc. Cái gì chó má ràng buộc? Nói đơn giản, chính là khẩu thị tâm phi lời nói. Không thể làm giải trừ lý do, ta không có khẩu thị tâm phi. Đó chính là nàng à, chính bởi vì trong tay vô trong lòng miêu có miêu. Hừ. Vô miêu thắng có miêu. Búa, người chớ có thông suốt người lão hán nhi ta. Đinh, miêu tuần hóa độ 1%. Trước mặt 28%, tám thế nào cũng phòng. A Tây đi, Lý Thiết Trụ phát điên. Lãnh ba xảy ra chuyện gì? Ta không nghĩ nuôi mèo a. Ta chỉ muốn cái Tuyết Bạch Nhu mềm mại nữ phiếu. Ta không phải biến thái a. Thiết Trụ ngươi là, Tùng Trúc Nhi xoay người. Lẩm bẩm nói mớ, Lý Thiết Trụ hù dọa giật mình. Ta mẹ nó ở trong đầu cùng hệ thống đối thoại. Người có thể nghe được. Mặc dù chúng ta não đường về gần giống như, nhưng cũng không hỗ thông sóng điện não chứ. Tùng Trúc Nhi ói cái bong bóng. Rất nhanh phá hỏng. Thiết Trụ ngươi là giỏi nhất cọc. Chúng ta đi bắt. Tiểu Thanh con ếch. Oa, nguyên lai nói mớ đâu rồi. Hù dọa lão tử giật mình. Lý Thiết Trụ thở ra một hơi dài. Liên quan tới nuôi mèo chuyện, ta đã tận lực, chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp rồi. Nhìn trước mắt tới là Lãnh Ba lão sư tự mình xác định vị trí xảy ra vấn đề. Phải nghĩ biện pháp để cho nàng thoát khỏi miêu xác định vị trí mới được. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Ba tắm xong đi ra. Lý Thiết Trụ nhìn đến khô miệng khô lưỡi. Lãnh Ba có chút nhăn nhó. Nhìn cái gì vậy? Lý Thiết Trụ cười ngây ngô. Hắc, đem nàng ôm lần nằm đi. Ngủ thiếp đi vừa vặn. Tránh cho phiền toái. Ồ nha, Lý Thiết Trụ ôm lấy Tùng Trúc Nhi. Rón rén đặt ở lần trên giường ngủ. Lãnh Ba rón rén cho nàng đắp chăn. Hiển nhiên hai người cũng không muốn đem nàng thức tỉnh. Phối hợp rất ăn ý. Lý Thiết Trụ vẫn thật mong đợi Lãnh Ba đấm bóp cho hắn. Cho nên cười có chút đắc ý. Lãnh Ba hô hấp cũng tăng nhanh. Người này cũng quá rõ ràng đi. Thu xếp ổn thỏa Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ thấp giọng nói. Lãnh Ba, chúng ta đi. Ta đều không kịp đợi. Lãnh Ba cắn môi. Yên lặng với Lý Thiết Trụ đi ra ngoài. Tiểu Thanh con ếch ăn thật ngon. Lãnh Ba dọa cho giật mình. Nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ thấp giọng nói. Không có chuyện gì. Nàng nói mớ đây. Tùng Trúc Nhi nói, Thiết Trụ, ta vừa mới làm mộng mộng đến bắt Tiểu Thanh con ếch rồi. Thật là thơm a. Lãnh Ba kinh sợ nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng là vẻ mặt kinh dị. Trong mộng nằm mơ, hay lại là, quả nhiên, trên giường Tùng Trúc Nhi đầu lắc một cái. Chúng ta ngày mai đi mua Tiểu Thanh con ếch ăn đi. Nhân tạo nuôi dưỡng không phạm pháp. Lãnh Ba một tay che cái trán. Người mẹ nó. Ngủ nhanh tỉnh cũng mau à. Lý Thiết Trụ cũng rất bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo. Ngày mai mua Tiểu Thanh con ếch. Ngươi nhanh lên một chút ngủ đi. Dứt lời, Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba lẫn nhau tương đối cái ánh mắt. Thất vọng đi. Lãnh Ba không thể làm gì khác hơn là đóng cửa lại. Ngủ đến Tùng Trúc Nhi bên cạnh. Ngươi ăn rồi Tiểu Thanh con ếch sao? Không có. Cự ăn ngon đâu rồi. Vừa thơm vừa mới. Lý Thiết Trụ sát thanh hoa đặc biệt nhanh nhẹn. Nhanh ngủ, ta tắt đèn rồi. Ta vừa mới thực ra làm một ác mộng. Nhưng thì không muốn Thiết Trụ lo lắng. Không có nói cho hắn. Ta buồn ngủ, ta nằm mơ thấy bắt Tiểu Thanh con ếch. Sau đó gặp phải một cái to lớn thanh hoa. Có từ sơn tranh đầu lớn như vậy. Một mực đuổi theo ta chạy. Tỷ ngươi chính là nơi sao? Im miệng, Lý Thiết Trụ cũng gì đó qua. Còn tùy thân mang theo trái táo vị hắc hắc. A, thật là hâm mộ a. Hắn không có. Làm sao ngươi biết? Ta thật ngủ. Ta thích hắn. Ân ân. Hừ. Ngươi nói cái gì? Ba. Đèn được mở ra. Lãnh Ba kinh sợ bật ngồi dậy đến. Cưỡng ép đem say khướt Tùng Trúc Nhi kéo dậy. Vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tùng Trúc Nhi cười ngây ngô. Ta khả năng yêu. Ai hắc hắc. Lãnh Ba Ngũ Lôi oanh đỉnh. Ta nói ngươi thế nào vì Lý Thiết Trụ. Lại vừa là đầu sắt oa lại vừa là đánh nhau. Ta sớm nên nghĩ đến a. Tùng Trúc Nhi say rồi. Nhưng còn có thể giữ mấy phần ý thức. Nhưng là ta không dám truy hắn. Ta còn không học được đeo đuổi nam hài tử. Ta sợ đem hắn cũng hù chạy. Thật sợ hãi. Ô ô ô, Lãnh Ba phiền chết đi được. Người hắn mẹ nó chả thế nào khóc. Ta đều không khóc. Thật rơi nước mắt à nha. Thực ra, Lý Thiết Trụ cũng không cái gì được. Tỷ giới thiệu cho ngươi đẹp trai bạn trai có được hay không? Không được. Ô ô, ta không muốn soái. Ừ, Lý Thiết Trụ đã có thích nữ sinh. Bọn họ đã ở cùng một chỗ. À, oa a ô ô ô ô. Quả nhiên do dự sẽ bại trận. Ô oa, hắc hắc, không việc gì không việc gì. Quên mất hắn đi. Chấm chấm, phòng ngủ chính, Lý Thiết Trụ đợi trong chốc lát, Lãnh Ba không có tới. Hắn liền bất tỉnh trầm đã ngủ say. Không theo cũng không nhấn đi. Sau này có là cơ hội. Ngủ đến nửa đêm, Lý Thiết Trụ trong mơ hồ nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Sau đó một đoàn hương mềm mại như ngọc chui vào chan. Dán sát vào thân thể của hắn. Ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng mát lạnh mùi thơm đập vào mặt. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Là Lãnh Ba mùi vị. Nàng làm gì chui ta trong chăn tới? Này, kinh hỉ tới. Lãnh Ba khom người lại tử. Thấp giọng hỏi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ vẫn còn ở đãng máy chung. Hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng không có lên tiếng. Nếu như là tới đấm bóp. Cũng không phải chui chăn à. Lãnh Ba lẩm bẩm. Thật ngủ thiếp đi. Kia Tùng Trúc Nhi phiền chết đi được. Khóc khóc chít chít hơn nửa giờ. Mới lại ngủ. Lý Thiết Trụ càng buồn bực rồi. Hơn nửa đêm Tùng Trúc Nhi khóc cái gì à? Nàng, đầu sắt oa oa, bạo kích nữ vương, sẽ khóc, sẽ không phải là nằm mơ thấy tiểu thanh con ếch. Tham khóc đi, ngọa tào cái máng, cái tiết tấu này là gì? Ta nằm mơ sao? Lý Thiết Trụ phát hiện Lãnh Ba bắt được tay hắn. Sau đó, đem hắn tay đưa vào quần áo của nàng bên trong. Leo trèo đến vừa ra không khỏi cao điểm. Hổn hển, hổn hển. Lý Thiết Trụ khí tức cũng rối loạn. Tỉnh rồi. Lãnh Ba ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Tiếp lấy đèn ngủ bất tỉnh ngọn đèn vàng. Nàng phát hiện hắn con mắt lóe sáng tinh tinh. Lý Thiết Trụ có 10.000 nỗi nghi hoặc, nhưng đều bị hắn đuổi ra khỏi đầu. Không nghĩ suy nghĩ bất cứ vấn đề gì. Trên tay hắn không tự chủ liền cầm. Sau đó điên rồi như thế xoay mình ép tới. Lãnh Ba gần như cầu khẩn. Không được. Tự ngươi nói lần trước như vậy. Không thể quá đáng. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Lần trước như vậy. Lý Thiết Trụ đầu trong nháy mắt thanh minh. Lần trước uống say. Cũng không phải nằm mơ. Là thực sự vén miêu. Cho nên. Tối nay hắn nói đấm bóp. Nhưng miêu. Hiểu lầm. Chuyện này. Ta thích ngươi. Cho nên ta nói không nuôi mèo rồi. Ta mua một quyển 9 khối cửu thư. Một mực ở học theo đuổi con gái. Ta sợ ngươi không đáp ứng. Sợ ngươi coi thường ta. Sợ. Lý Thiết Trụ lời nói không có mạch lạc. Kia không nói. Trực tiếp xé ra áo sơ mi. Vùi đầu. Lãnh Ba mắt rưng rưng nước mắt. Cắn chặt môi dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.